Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 234, hai loại tiên thuật. Senju tộc địa, Sunet nhà phòng tiếp khách, nhìn trước mắt đựng đầy rượu. Aozora không nói gì nói. Sunet đại nhân, ta còn chưa trưởng thành đây. Sunet sắc mặt đà Kurenai, đem chén rượu đưa tới Aozora trên tay. Nói, đều Tokubetsu Jonin, một chút cồn mà thôi. Sunet đại nhân, Shizune bưng nước trà đi vào. Nhìn thấy Sunet mời rượu, vội vàng ngăn lại. Nàng vội vàng đem Aozora ly rượu trước mặt triệt tiêu, đổi lại nước trà, sau đó nói xin lỗi nói. Sunet đại nhân hơi uống nhiều chút. Xin lỗi a. Nơi đây viện tử gánh chịu lấy Sunet rất nhiều tốt đẹp cùng thống khổ hồi ức. Ở chỗ này trong viện tử, nàng luôn là nhịn không được hoài niệm lên những cái kia chết đi người. Sunet một tay chống đỡ cái cằm, một tay rượu vào miệng, nói, ta không uống nhiều. Nhịn không được mắt liếc Sunet lơ đãng lộ ra bộ ngực sữa. Aozora thầm nghĩ trong lòng sai lầm, vội vàng mượn uống trà che giấu xuống phía trước mạo phạm ánh mắt. Aozora che giấu rất nhanh, nhưng vẫn là bị Sunet phát giác. Tiểu thí hài, nàng hơi giật giật y phục, muốn che chắn một cái. Có thể là bởi vì vải vóc quá ít, kéo không được, nhẹ nhàng lắc đầu. Sunet từ bỏ cùng y phục phân cao thấp, nói, tới tìm ta làm cái gì? Aozora nói thẳng, đến thực hiện đổ ước, học tập tiên thuật. Sunet một bên cho chính mình rót rượu, một bên nói, ha ha, người đều giải nghệ, còn học tiên thuật làm cái gì? Aozora nhìn xem Sunet con mắt, chân thành nói, ta từ bỏ ninja thân phận, cũng không có nghĩa là ta từ bỏ chính mình nhẫn đạo. Đổi một cái thân phận, có lẽ càng có thể thực hiện giấc mộng của mình. Sunet nghe vậy, hơi chính xuống thân thể, sau đó chậm rãi uống rượu trong ly. Tới còn rất là thời điểm, lại không đến ta liền đi. Rượu trong ly đã làm. Sunet ngẩng đầu hỏi, hai cái điều kiện đạt tới rồi sao? Tự nhiên, Aozora tự tin nói. Sunet trong mắt vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Aozora vậy mà nhanh như vậy liền thỏa mãn tu luyện tiên thuật điều kiện. Hai cái điều kiện cũng không bình thường. Đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, liền biểu lộ rõ ràng Aozora đã nắm giữ tiếp cận Kage cấp tố chất. Chỉ cần học được mấy cái cường đại cấp S nhẫn thuật, Aozora rất nhanh liền sẽ có được Kage cấp chiến lực. Nghĩ đến Aozora đã giải nghệ, nàng không khỏi vì Sarutobi Hiruzen ngu xuẩn thao tác mà cảm thấy thở dài. Khổng lồ chakra lượng cùng cao siêu chakra lực khống chế là tu luyện tiên thuật điều kiện tất yếu. Đạt tới hai cái điều kiện này không thể cam đoan ngươi học được tiên thuật. Sunet lần thứ hai, cảnh cáo nói, nhưng nếu như ngay cả hai cái điều kiện này đều không có đạt tới, mạnh mẽ như vậy tu luyện tiên thuật kết quả chỉ có tử vong. Aozora nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta biết, vậy thì tốt. Sunet nghe vậy cũng không nói thêm lời. Nàng đầu tiên là dùng sức thăng lên cái lưng mỏi, để Aozora thưởng thức một phen tuyệt mỹ phong cảnh. Sau đó, nàng tay phải xuất hiện xanh nhạt chakra. Đầu ngón tay chậm rãi xuất hiện một cái giọt nước. Theo giọt nước trở nên càng lúc càng lớn, Sunet trong mắt dần dần thanh minh. Trên mặt đà Kurenai cũng biến mất không thấy gì nữa. Shizune không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình thủy tinh, đựng xuống cái này nồng độ cực cao cồn. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng để làm chữa bệnh vật dụng. Aozora miệng có chút khẽ động. Quả nhiên không hổ là Sannin. Saikan Chususu no Jusu, tế hoạn trừ xuất chi thuật. Nguyên lai là như thế dùng sao? Rút ra cồn về sau, Sunet cảm giác thanh tỉnh chút, không đến mức đem trọng yếu tri thức bỏ sót. Cái này mới chuẩn bị dạy bảo Aozora. Tại dạy dỗ ngươi tu luyện tiên thuật phía trước, ta trước hoàn chỉnh giới thiệu một lần liên quan tới tiên thuật tri thức. Làm ơn nhất định nghiêm túc nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, Aozora nghe vậy ngồi nghiêm chỉnh, làm ra một bộ chuyên tâm nghe giảng học sinh tốt tư thái. Sunet giảng tiên thuật khái niệm, cùng hắn kiếp trước xem anime đoạt được không kém bao nhiêu. là lấy tiêu hao tiên thuật chakra thả ra nhẫn thuật gọi là tiên thuật. Mà tiên thuật chakra thì là tại thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cơ sở bên trên hấp thu tự nhiên năng lượng phía sau hình thành. Cho nên, chỉ cần học được tinh luyện tiên thuật chakra, liền tính học được tiên thuật. Ngoặc kép, tinh luyện tiên thuật chakra muốn điểm, chính là muốn đem tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng chờ tỷ lệ điều hòa, sau đó cùng hài hòa làm một thể. Sunet cuối cùng tổng kết nói. Aozora gật đầu nói, cái này nghe tới cũng không khó. Sunet giơ ngón trỏ lên, đung đưa trái phải, cái này không hề đơn giản. Tự nhiên năng lượng khó mà nắm lấy. Đừng nói khống chế, người bình thường liền cảm giác đều cảm giác không đến. Aozora cảm động thân thụ. Hắn thai hóa dịch hình bên trong thiên tâm minh tưởng pháp cùng thai tức chậm chạp không cách nào nhập môn, chính là không cách nào cảm giác được tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng tựa như mọi người mỗi ngày thổ nạp không khí đồng dạng. Mặc dù biết nó tồn tại, lại không cách nào cảm giác được trong đó nguyên tố. Aozora hỏi, như vậy, ta muốn làm sao học tập đâu? Sunet dựng lên hai ngón tay, nói, ta chỗ này có hai loại tiên thuật, một cái đơn giản nhưng nguy hiểm, một cái khó khăn lại vô hại. Người chọn cái nào? Aozora kinh ngạc lên tiếng. Hắn không nghĩ tới, trong nguyên tắc sẽ không tiên thuật Sunet, lại có hai loại tiên thuật truyền thừa. Không hổ là Konoha công chúa, thật sự hào khí trùng thiên. Lại nghĩ tới Sunet còn biết vô số nhẫn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Aozora thật kém chút không muốn cố gắng. Kinh ngạc một chút, Aozora mới hoàn hồn nói. Có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Sunet gật đầu, nói. Loại phương pháp thứ nhất là truyền thừa từ Shikosurin, thấp cốt lâm, tiên thuật phương pháp tu luyện. Cần phải mượn Kasuyu chế tạo đặc thù chất lỏng tu hành. Chỉ cần trên thân thể bôi lên ốc sen dịch, lượng lớn tự nhiên năng lượng liền sẽ tràn vào trong cơ thể. Như vậy ngươi chuyện đương nhiên liền có thể phát giác được loại này đặc thù năng lượng. Giảng, giải xong Shikosurin, thấp cốt lâm, tiên thuật phương pháp tu luyện. Sunet đem bên trong nguy hiểm nói ra. Thế nhưng, lượng lớn tự nhiên năng lượng có thể dễ dàng mà thay đổi thân thể ngươi đặc tính. Nếu như tại thân thể triệt để hóa đá phía trước, không có học được Senin mode, tiên nhân mô thức, như vậy ngươi liền sẽ trực tiếp hóa đá tử vong. Loại phương pháp thứ nhất không ra Aozora dự kiến, là cùng Mayobokuzan tiên thuật tương tự Shikosurin, thấp cốt lâm, tiên thuật. Nghe xong Shikosurin, thấp cốt lâm, tiên thuật, Aozora đối loại thứ hai tiên thuật càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là Jiraiya hoặc là Orochimaru đem mặt khác hai cái thánh địa tiên thuật truyền cho Sunet? Aozora tò mò nhìn Sunet, hỏi, cái kia loại thứ hai tiên thuật đâu? Sunet không có trực tiếp trả lời, mà là đặt câu hỏi nói, người biết tiên tộc chi tài chakra sao? Aozora nhíu mày trầm tư rất lâu, mới thử dò xét nói, hỏa chi tự. Sunet cầm điểm nhẹ, tán thưởng nói, không tệ người niên kỷ tuy nhỏ, nhưng kiến thức coi như cũng được. Aozora hồi tưởng xuống nguyên tác Chiriku cùng với lần trước, gặp qua Hisanobu, nghi ngờ nói, phía trước Hisanobu dùng chính là tiên tộc chi tài chakra Tiên thuật cũng chỉ có tài nghệ này. Mặc dù ngày sau Chiriku thực lực cao cường, đoán chừng có tinh anh thượng nhẫn thậm chí Kage cấp thực lực, nhưng vẫn là không xứng với tiên thuật uy danh. Sunet lắc đầu, nói, tiên tộc chi tài chakra xem như là tiên thuật cắt xén phiên bản. Không tính là tiên thuật, cắt xén phiên bản. Aozora lặp lại xuống, sau đó hai mắt tỏa sáng nói. Nói như vậy ngươi có hoàn chỉnh phiên bản. Aozora nhớ tới Senju Hashirama Mokujin Nojutsu, Shinshinju, cùng hỏa chi tự tới đón Senju Sasu. Thiên thủ sát, các kỹ năng 10 phần giống nhau. Bây giờ xem ra, trong đó có lẽ có cái khác một chút nguồn gốc. Sunet gật đầu lại lắc đầu. Nói, so tiên tộc chi tài càng thêm hoàn thiện, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu thật là hoàn chỉnh Phật môn phương pháp tu luyện, không hiểu Phật lý cũng vô pháp tu luyện. Cũng là, Aozora gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì nói loại này tiên thuật khó khăn lại vô hại? Sunet nói. Tu luyện loại thứ hai tiên thuật. Cần chính là trong vắt tâm cảnh. Thân tan tự nhiên. Chính mình đi cảm ngộ tự nhiên năng lượng. Mặc dù có cảm ứng tự nhiên năng lượng minh tưởng chi pháp. Nhưng tu luyện vẫn là khó như lên trời. Aozora nghe vậy biết đại khái tu luyện loại thứ hai tiên. Thuật cực khổ trình độ. Chính hắn liền có thiên tâm minh tưởng pháp. Nhưng tu luyện mấy tháng cũng không có cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Giới thiệu xong hai loại tiên thuật. Sunet liền bưng lên trà giải khát. Chờ Aozora làm lựa chọn. Aozora cúi đầu cân nhắc cả hai khác biệt. Ngoại trừ vừa rồi Sunet chỗ đề cập ưu khuyết điểm bên ngoài. Aozora còn chú ý tới phương diện khác. So sánh Sikosurin, thấp cốt lâm, tiên thuật. Hiển nhiên loại sau tiên thuật càng thích hợp nhân loại tu luyện. Bất quá, Aozora cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian đi cảm ngộ thiên địa. Trầm ngâm rất lâu, Aozora ngẩng đầu nhìn Sunet, tay phải vươn ra nắm tay nói. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta hai cái đều muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.